Chương 96, ủ dạ hạ dạ cửa hàng. Esgen cười cười, nâng đỡ gác ở trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, Ngân, cái chuyện cười này có thể một điểm không buồn cười, ta kỳ ổ cả sủi ghệ có thể thì sẽ không có người nhìn thấu A hiển nhiên đối với mình kỳ ổ cả sủi ghệ, Esgen hết sức tự tin. A không ngờ tới cư nhiên bị Esgen đội trưởng ngài phát hiện ra ta đang nói đùa nư A, thực sự là không một chút cảm giác thành tiểu A ý chỉ mà vừa cười vừa nói. Nhìn Ichimaru trên mặt như hồ ly nụ cười, Esgen nhíu nhíu mày. Bất quá cũng không có hỏi lại lấy cái gì, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, Ichimaru đợi ở bên cạnh mình là có mang mục đích nào đó. Chỉ bất quá Esgen thật tò mò, Ichimaru sẽ khi nào, sau đó lấy mỗi bên loại phương thức đối với tự mình động thủ. Cười nhạt, Esgen mở miệng nói ra, được rồi, Ngân chúng ta đi thôi. Nếu lần này không có cơ hội nói vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau lại 433 nói. Nói xong, Esgen không chút do dự xoay người rời đi nhìn Esgen bóng lưng, ý chí mà trên mặt như hồ ly nụ cười càng thêm rõ ràng nha đi rồi chưa mù cụ rổ cười khẽ một tiếng. Sau đó lực chú ý liền lần nữa đặt ở dù kỳ ạ trên người, nói ra, dù kỳ ạ khóc có thể không phải biện pháp giải quyết vấn đề a nó còn có thể cho ngươi trở nên càng thêm nhu nhược cùng vô lực dù kỳ ạ dần dần ngừng khóc khóc. Hơi nghi hoặc một chút đưa ánh mắt đặt ở mù cụ rổ trên người trở nên mạnh mẽ a mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, trở nên mạnh mẽ đến đủ để thủ hộ người bên cạnh trở nên mạnh mẽ đến đủ để dùng sức mạnh đánh tan loại này mềm như cùng vô lực a rõ ràng hiểu, lão sư. Dù kỳ ạ lau lau rồi một cái trên gương mặt nước mắt. Giọng nói ngày càng kiên định mà ở mù cụ rổ trong cảm giác. Chôn sâu ở dù kỳ ạ sâu trong linh hồn hạt trị ổ cụ cũng bắt đầu tỏa ra bắt đầu vô tận uy năng bất quá mù cụ rổ lại nhíu mày một cái, bởi vì hạt trị ổ cụ cùng dù kỳ ạ dán vào càng phát chặt chẽ. Phải biết rằng hạt trị ổ cụ nhưng là thế giới bản nguyên sở có đủ hiện ra kết quả, nếu như hoàn toàn dung hợp thế giới bản nguyên. Như vậy dù kỳ ạ liền sẽ biến thành hậu kỳ Esgen dung hợp hạt trị ổ cụ cao y chù nở dê loa y kia dáng vẻ, hay hoặc giả là y hoạt cuối cùng hấp thu linh vương cao y chù nở dê loa y kia dáng vẻ. Cùng với nói là trở nên mạnh mẽ, không bằng nói là biến thành quái vật hung chi, mù cụ rổ chính hắn cũng là cần thế giới bổn nguyên. Hơn nữa, vô luận là thiên phú cũng hoặc là dạ nạ cụ tỏ tiềm lực phương đi hệ nờ dù kỳ ạ đều đã đạt tới một cái cực hạn đối với hiện tại dù kỳ ạ mà nói, trọng yếu hơn đúng vậy chiến đấu ma luyện cũng là thời điểm đem hạt trị ổ cụ thu hồi lại nư A.A.S. Zen Sasuke đột nhiên phát hiện ngoại trừ cho ta diễn kịch bên ngoài người còn có tác dụng nào khác gá hiện thế. Thị trấn cả dạ cụ dạ. Một cái cuối ngã tư đường, hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi lùi bại. Ngoại trừ đi một tí đã hoàn toàn bị bỏ hoang nhìn không ra tên môn điếm ở ngoài, sẽ chỉ có một gia cửa hàng ở mở cửa, bất quá lại làm cho một loại tùy thời có thể đóng cửa cảm giác. Mà môn đầu ở trên đủ dạ hạ dạ hai chữ càng là bị người một loại gió nhẹ nhàng thổi một cái, sẽ rớt xuống cảm giác. Sáng sớm ngày hôm đó đủ dạ hạ dạ cửa hàng nên đón một vị khách nhân. Nhà nguyên lai là cái này a, thật là cư nhiên để cho ta tìm thời gian lâu như vậy. Mù cù rô một bộ lười biếng dáng dấp. Đứng ở cửa nửa ngày, cũng không có người đi ra câu hỏi. Thực sự là ác liệt thái độ phục vụ ai trách không được sinh ý kém cõi như vậy. Mù cù rô trong miệng lầm bầm vài câu, sau đó hướng phía phòng trong lớn tiếng hô. Ui ui ui nơi đây có người hay không a tới khách ra một lát trong thương điếm mới truyền ra một cái tràn đầy oán trách thanh âm. Thật là, sáng sớm. Người nào sẽ đến cái này phá cửa hàng a đằng cửa hàng đại cửa bị mở ra. Đi ra một cái mái tóc màu đỏ tiểu quỷ. Nhìn mù cù rồ, vẻ mặt không nhịn được nói ra, muốn mua vật gì vậy nói mau, ta vẫn chờ ngủ đâu. Hiển nhiên, bị đánh thức thanh mộng chính hắn rất là không vui. Mù cù rồ nhếch miệng lên lướt qua một cái trò đùa dai một dạng nụ cười, mở miệng nói, nô làm phiền ngươi. Xin cho ta tới bát cá viên mì chay. Không có mì chay. Tóc hồng tiểu quỷ vẻ mặt khó chịu nói. Ô mù cù rồ gật đầu, sau đó nói, phải không vậy tới bát cá viên hà phấn A cũng không có cá viên tóc hồng tiểu quỷ cả giận nói. Phải không vậy bụng trâu mì chay A tóc hồng tiểu quỷ trầm mặc, sau đó giận dữ nói, mới mới có không phải nói qua cho ngươi rồi sao không có mì chay không có mì chay hơn nữa, nơi này là cửa hàng, không phải quán mì ồ mù cụ rồ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, đang ở tóc hồng tiểu quỷ cho rằng không có chuyện gì thời điểm, mù cụ rồ đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói. vậy chỉ cần cá viên tràng diện nhất thời yên tĩnh lại, tóc hồng tiểu quỷ đầy đầu hát tuyến, tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Cũng không có sao, mù cụ rồ tựa như hoàn toàn không nhìn thấy tóc hồng tiểu quỷ thời khắc này thần tình, đầu tiên là hỏi một câu, sau đó tiếp tục nói, vậy miễn làm mì chay ai trong ngáy mắt, tóc hồng tiểu quỷ bị dẫn bạo liều hôn đản, ta không phải nói cho ngươi biết sao, nơi đây không có cá viên, không có mì chay, không có cũng không có, toàn bộ cũng không có. Nơi đây không phải quán mì, là cửa hàng A hôn đản, mau nhanh xe ho ngay cho ta, nếu không ta đánh nhừ tử ngươi, tóc hồng tiểu quỷ tức miệng mang to. Ồ, ta đây muốn mực viên mì chay A, mù cụ rổ gật đầu, nói rằng. Lần này tóc hồng tiểu quỷ không để ý đến mù cụ rổ, trực tiếp cầm lấy bên cạnh một cái khổng lồ bóng chảy bồng. Xông về mù cụ rổ, đồng thời hô lớn, đi chết đi hạ nạ cả gì, toàn bộ lũy đánh tóc hồng tiểu quỷ phát thệ. Trước mặt người này so với nhà mình điếm trưởng càng khiến người chán ghét. Mặc dù là đem hắn đánh một trận sẽ bị điếm trưởng giáo hơn năm. Hai, tóc hồng tiểu quỷ cũng không nhịn được. Cùng lắm thì sau đó để điếm trưởng tiêu trừ trí nhớ của hắn. Ở tóc hồng tiểu quỷ trong mắt của, mù cụ rồ chẳng qua là một người bình thường. Nhìn tóc hồng tiểu quỷ đập tới bóng cháy bồng, mù cụ rồ chỉ là cười nhạt. Sau đó chậm rãi vươn một cây tay. Dễ như trở bàn tay liền chặn to lớn bóng chạy bổng. Sau đó vẻ mặt hí ngược nhìn tóc hồng tiểu quỷ, mở miệng nói, niên kỷ nhỏ như vậy, tính khí lại như thế táo bạo, về sau nhưng là sẽ tìm không được lao bà đó a, tóc hồng tiểu quỷ sợ hãi nhìn mù cụ rồ. Chính mình hạ nạ cả gì toàn bộ lui đánh, mặc dù là một dạng tử thần cũng không đỡ được, làm sao trước mặt vị đại thúc này, cư nhiên dễ dàng như vậy liền cản lại. Mới muốn lui về phía sau, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của chính mình dường như bị giam cầm ở tại chỗ.